Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm, tác giả Cổ Long. Rất mong sẽ nhận được sự yêu mến của tất cả quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Không đợi phòng bảo chủ kịp đáp ứng, Tào Công chiếu hai luồng nhãn tinh vào mặt Đường Bảo Thạch, trầm giọng nói: "Tiểu tử kia, nghe lão phu hỏi đây." Nhìn Tào Công một cái, Đường Bảo Thạch khẽ gật đầu: "Lão tiền bối cứ tự nhiên." Tào Công nói: "Bí kíp vạn cổ kỳ thư ở đâu?" Đường Bảo Thạch sửng sốt: "Lão tiền bối nói cái gì?" "Lão phu hỏi, bí kíp vạn cổ kỳ thư hiện người đang cất giữ ở đâu?" Đường Bảo Thạch ngơ ngác: "Lão tiền bối nói sao? Bí kíp vạn cổ kỳ thư nào? Tại sao lão tiền bối lại hỏi tại hạ chuyện này?" Tào Công trợn mắt: "Người cứng dâm phong tiểu thư, xấu nàng xuống vực, đoạt lấy bí kíp vạn cổ kỳ thư, còn vờ vẫn hay sao? Bí kíp đâu? Trao cho ta." Quả là một tiếng sấm nổ bên tai, khiến Đường Bảo Thạch chôn chân tại chỗ, dừng to đôi mắt kinh ngạc nhìn Tào Công, không nói nên lời. Chàng đâu có bí kíp vạn cổ kỳ thư nào mà lão hỏi như vậy? Và bí kíp đó của ai? Tại sao lão lại hỏi chàng đây? Nam Cung Tinh, Đoàn Thứ cùng với Trịnh Phi cùng đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Trịnh Phi bước tới sóng giặc: "Tào lão huynh hỏi tiểu tử này làm gì? Hãy mau mau lục soát trong bình cá để tìm vạn cổ kỳ thư." Nam Cung Tinh gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta hãy lục soát xem sao." Miệng vừa nói, Nam Cung Tinh vừa vươn tay cho vào người Đường Bảo Thạch. Hừ nhạt một tiếng, Đường Bảo Thạch lay động thân mình một cái đã tránh khỏi cái chộp của Nam Cung Tinh. Nam Cung Tinh sừng sốt trố mắt nhìn Đường Bảo Thạch, vì không ngờ đối phương tuổi tác chưa đầy 20 mà lại có bộ pháp ảo diệu đó. Lão nhân hạ giọng: "Tiểu tử, hóa ra võ công của ngươi cũng chẳng vừa. Hãy nói thật, ngươi là môn đệ của cao nhân nào? Lão phu nể nang sư phụ của ngươi nên mới hỏa hoãn với ngươi." Đường Bảo Thạch lắc đầu nói: "Tại hạ không có sư phụ, tại hạ là một kẻ bơ vơ trên chốn giang hồ, không nhà không cửa. Nhưng lão tiền bối hỏi làm gì?" Người kia nói: "Ngươi rất giàu hoạt, ngươi không thể vờ ván qua mắt bọn lão phu được đâu. Bí kíp vạn cổ kỳ thư ở đâu? Đừng đợi ta động thủ." Không đáp lại lời Nam Cung Tinh, Đường Bảo Thạch trộm một tràng cười ngạo nghễ. Nam Cung Tinh trừng mắt: "Ngươi cười cái gì?" Ngưng tràng cười tiếu ngạo, Đường Bảo Thạch chiếu hai luồng tinh nhãn vào thẳng mặt Nam Cung Tinh. "Tại hạ cười chứ vì lão tiền bối." Nam Cung Tinh hỏi: "Tại sao ngươi cười bọn lão phu?" Đường Bảo Thạch nói: "Tại hạ từng nghe giang hồ khen tặng chư vị tiền bối là các nhân vật chánh đạo, nghĩa khí ngất trời, trong lòng tại hạ hằng kính nể. Những điểm này tại hạ đã thất vọng hoàn toàn, xem là chư vị cũng chỉ là những tên bại hoại tham lam đê tiện." Nam Cung Tinh cháy phần lửa giận, quát to: "Tiểu tử ngươi muốn chết hay sao?" Tiếng quát chưa dứt, Nam Cung Tinh đã vỗ một trường nặng ngàn cân vào ngực Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch nghĩ nhanh: "Nếu ta không tỏ ra một chút màu sắc võ công thì làm thế nào thoát khỏi nơi này?" Ngọn hữu trường liền cất lên, vận nội lực tám thành, thi triển ngay tuyệt chiêu khai sơn phá thạch. Trường hình to lớn dị thường, kinh lực mạnh như thác đổ ào ào tới, tiếp lấy bóng trường của đối phương. Chiêu khai sơn phá thạch chính là tuyệt chiêu của sư phụ chàng ít khi sử dụng. Đêm nay nhận ra giá tâm của bọn Tào Công, trong lòng Đường Bảo Thạch rất coi thường nên không để nang gì nữa. Một tiếng nổ như sét đánh áp khí bắn tạt vào vách núi ào ào, trường hình giã tan trong nháy mắt. Nam Cung Tinh lùi một bước, Đường Bảo Thạch cũng lùi một bước, song phương đưa mắt nhìn nhau. Phong bảo chủ kêu lên: "Khai sơn phá thạch sao? Thì ra gã là môn đệ của..." Lão nhân chợt ngưng đi, vì vừa trông thấy Đường Bảo Thạch đang quay mình toàn cất bước. Trình Phi xô mình tới, cả ngay trước mặt Đường Bảo Thạch quát: "Đứng lại!" Đường Bảo Thạch quắc mắt: "Lão muốn gì?" Trình Phi nói: "Hãy trao bí kíp vạn cổ kỳ thư rồi hãy rời khỏi nơi này sao?" Đào mắt nhìn qua một lượt, Đường Bảo Thạch nhủ thầm: "Xem ra đêm này khó lòng thoát khỏi nơi này. Nhưng là nam nhân chi trí, lẽ nào khuất phục bọn bại hoại này sao?" Chàng chưa đáp, chỉ đứng yên nhìn Trịnh Phi, rồi nhìn qua Tào Công, Nam Cung Tinh cùng với Đoàn Thứ, như đoán rõ thâm tâm của Đường Bảo Thạch. Phong bảo chủ đổi giọng: "Tiểu tử, ta xem người có cách phi thường, tư dung tuyệt thế, lại là môn đệ của cố nhân, ta không nỡ gây thương tổn cho ngươi sẽ mất đi tình bằng hữu. Ta có lời này chẳng hiểu ngươi có chịu nghe hay không?" Giờ ánh mắt sang phòng bảo chủ, Đường Bảo Thạch thấp giọng: "Tiền bối có lời gì chỉ giáo, xin cứ nói ra." Cho dù thế nào chàng vẫn phải giữ lễ độ với phòng bảo chủ, vì lão nhân là phụ thân của người chàng yêu. Giá như không có chuyện vừa rồi, sắp tới chàng đã là rể đông sàng của phòng gia bảo. Phòng bảo chủ nhẹ nhàng nói: "Cứ theo ý ta, người hãy theo ta về phòng gia bảo, thong thả tìm hiểu câu chuyện đêm nay. Nếu người không can phạm vào tội cưỡng hiếp ái nữ, ta sẽ cho người được tự do. Chẳng hay người nghĩ thế nào?" Lão nhân nhấn mạnh: "Ta biết võ công của người cũng chẳng vừa, nhưng nếu chỉ vì lòng cuồng nhiệt mà phải diễn ra trận giao tranh, chắc chắn song phương đều thọ hại. Người có nghĩ như vậy không?" Trong lòng Đường Bảo Thạch hoài nghi phòng bảo chủ khuyến dụ chàng tới phòng gia bảo sẽ hạ độc thủ, nhưng hiện tại đúng như lời lão nhân, nếu diễn ra một trang quần chiến, chàng sẽ lâm vào cảnh mãnh hổ nan địch quần hổ. Như vậy, chàng sẽ mất mạng nơi vực thẳm này, thà rằng cứ đi theo vòng bảo trụ, rời xa bọn người tham lam đó, rồi sau tùy cơ ứng biến. Thâm tính như vậy rồi, Đường Bảo Thạch gật đầu, tại hạ xin lãnh giáo. Phong bảo chủ, toàn dẫn Đường Bảo Thạch đi. Thanh Linh Táo Công lắc mình tới chặn lại. Khoan đã, còn bí kíp vạn cổ kỳ thư, bảo chủ tính thế nào? Trò tay sang vực thẳm, phong bảo chủ đáp, bí kíp vạn cổ kỳ thư có lẽ đã chôn bụi dưới vực kia theo hai nữ. Sáng mai bản tọa sẽ phái nhiều thuộc hạ đi tìm kiếm. Tào lão huynh cứ an tâm. Tào Công đưa mắt nhìn sang bọn Nam Cung Tinh thăm dò. Ba vị lão nhân đó khẽ khẽ gật đầu, tỏ sự bằng lòng. Tào Công cất tiếng sang sảng nói, hiện nay mọi việc hãy còn trong vòng mờ ám. Phong bảo chủ cứ đưa gã tiểu tử này về tìm hiểu sự thật của Phong tiểu thư, còn bọn bản tọa sẽ ở lại đây canh giữ cái vực này. Phòng khi có kẻ gian tới từ đây xuống vực chiếm đoạt bí kíp, bảo chủ nghĩ có nên chăng? Hiểu rõ tham vọng của bọn Tào Công, Phong bảo chủ khẽ gật đầu. Vậy cũng hay, bản tọa sẽ lệnh cho 20 tên thuộc hạ ở đây cùng lão chư vị canh giữ nơi này. Phất tay một cái sang phía 20 tên môn đồ, Phong bảo chủ ra lệnh, các ngươi ở lại đây bố vòng cẩn mật, có chuyện gì bất chắc cho người trở về báo tin, sáng mai ta sẽ trở lại. Quay qua Đường Bảo Thạch, Phong bảo chủ dục, tiểu tử hãy theo ta mau. Thế rồi hai người cùng song song phóng đi, 12 tên thuộc hạ đi theo ngay phía sau. Đường Bảo Thạch mở mắt ra nhìn, nhìn chung quanh toàn là vách đá, khí lạnh toát ra buốt người, ánh sáng lờ mờ do một cánh cửa sắt soi vào, có lẽ giờ này là buổi trưa. Lạ lùng thay, Đường Bảo Thạch toan chống tay ngồi lên nhưng không sao cử động được, rõ ràng chàng đã bị ai đó điểm bế huyệt đạo từ bao giờ rồi. Đây là ngục thất sao? Đường Bảo Thạch nhủ thầm như vậy, hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Sau khi rời khỏi vực thẳm, chàng đi theo phòng bảo chủ về phòng gia bảo. Lão nhân đã dọn tiệc thiết đãi chàng mà không nói năng gì về chuyện phòng Bá Kiều. Phòng bảo chủ ân cần mời rượu chàng uống cho đến khi say mềm, và bây giờ chàng nằm trong gian nhà đá này. Nhất định đây là ngục thất. Đường Bảo Thạch đã chung kế mưu tiểu của phòng bảo chủ, nhưng phòng bảo chủ hành động như vậy với dụng tâm gì? Cha tấn chàng phải khai về chuyện phòng Bá Kiều rơi xuống vực thẳm hay muốn bảo vệ sinh mạng. Bởi sợ bọn Tào Công sát hại, thân hình khôi vĩ, mặt như vầng trăng, ánh mắt tựa sao, tư chất hào hùng, lại là một trang nam tử lừng danh chính đạo, nghĩa khí bao trùm vạn trượng, trải qua nhiều đời truyền nối, làm sao lại có hành vi ám muội như bọn Tào Công? Điều mà thạch thắc mắc trong lòng, suy nghĩ mãi vẫn không có lời giải đáp. Liếc mắt nhìn ra cánh cửa sắt, trông thấy hai gã võ sĩ tay cầm thanh đao sáng ngời đứng canh gác cẩn mật. Điều mà thạch than thầm, nguy mất, có lẽ ta sắp bị phòng bảo chủ tra tấn về chuyện phòng muội chẳng sai. Nghĩ tới cái chết của Phong Bá Kiều dưới đáy vực, Đường Bảo Thạch vô cùng chua xót. Tình cảm tuyệt vời khiến chàng và nàng những tưởng sẽ hạnh phúc bên nhau trọn kiếp, nào ngờ nàng lại vĩnh viễn ra đi, còn chàng nằm trong ngục thất chưa biết số phận sẽ ra sao. Bỗng ra trước mắt chàng tuôn dài hàng lệ, bỗng cạch cạch vài tiếng, cánh cửa sắt mở rộng, hai tên võ sĩ thân hình vạm vỡ, lưng đeo đoàn kiếm, bước nhanh tới trước mặt Đường Bảo Thạch. Một tên gióng giạc nói, bảo chủ mời công tử ra ngoài nói chuyện. Liền đó hai tên võ sĩ khiêng Đường Bảo Thạch rời khỏi ngục thất. Qua dãy hành lang dài tới án đường rộng lớn, hai tên võ sĩ đặt Đường Bảo Thạch nằm xuống nền gạch. Đường Bảo Thạch đưa mắt nhìn trông thấy phòng bảo chủ đang ngồi trên chiếc ghế bành to lớn, bên cạnh là phòng phu nhân trong bộ y phục thao cùng chàng diễm lệ. Gần đó có một tên đại hán lực lưỡng tay cầm một chiếc roi ra đứng nghiêm như đang chờ lệnh của ai đó. Không sai rồi, Đường Bảo Thạch than thầm, dự đoán của chàng lúc này chẳng hề sai chạy. Chiếc roi trong tay tên đại hán lực lưỡng kia là một loại gia thú rừng rất dẻo dai, một vật thường dùng để tra tấn những kẻ trọng tội. Nhìn Đường Bảo Thạch một lúc, phòng bảo chủ cất giọng nghiêm lạnh. Tiểu tử, án đường này từ lâu thường dùng cực hình đối với tội nhân, không cần tra vấn. Nhưng đối với người, bản toàn niệm tình cố nhân năm xưa, nên khoan hồng với người. Hắn một tiếng lấy giọng uy nghi, phòng bảo chủ tiếp lời. Tiểu tử, ngươi phải khai thật để khỏi chịu khổ hình. Có phải ngươi đã cưỡng bức ái nữ của ta, giết đi rồi sâu xuống vực hay không? Đường Bảo Thạch đáp gọn. Không. Được chiếc áo choàng lên cao, phòng bảo chủ dằn mạnh từng tiếng. Thế còn chiếc áo choàng này, ngươi phải trả lời cách nào, tại sao ái nữ rơi xuống vực, chiếc áo lại ở trong tay ngươi? Đường Bảo Thạch lớn tiếng, đêm qua tại hạ đã nói, tiền bối đã nghe rồi. Cặp mắt phòng bảo chủ trợn lên, này tình cố nhân, ta hỏi ngươi lần chót, có phải chính ngươi đã giết ái nữ của ta không? Không đáp lời phòng bảo chủ, Đường Bảo Thạch trộn một tràng cười tiếu ngạo. Phòng bảo chủ nổi giận quát to, đại mục đầu đánh gã 100 roi, tuân lệnh bảo chủ. Gã sấn tới gần Đường Bảo Thạch, lần nằm sấp xuống, lập tức một trận mưa roi xối xuống người chàng, mỗi ngọn roi ra là một mũi kiếm đâm vào trái tim Đường Bảo Thạch. Chiếc áo rách tươi, huyết diễm đã thấm ướt cả thân mình. Vốn là một trang thiếu hiệp cao trưởng bất khuất, Đường Bảo Thạch cắn răng chịu đựng trận đau xé gan xé ruột, không hề mở miệng van xin, cũng không kêu là tiếng nào cả. Thoáng chốc 100 giỏi đã qua, thân hình Đường Bảo Thạch huyết diễm đầm đìa, da thịt trên lưng tan nát trông vô cùng khủng khiếp. Phạm Vũ Nhân nhìn thấy đã phải cau đôi mày liễu mà quay mặt đi nơi khác. Phong Bảo Chủ cất tiếng sang sảng nói, tiểu tử, ngươi chịu khai hay chưa? Hãy chờ một loại cực hình khác, nói nhanh. Vẫn không đáp lời, Đường Bảo Thạch cất chàng cười ngạo mạn. Phong Bảo Chủ vẫy tay về phía hai tên võ sĩ đằng xa, mang hỏa lò vào. Hai tên võ sĩ cùng lượt ứng thinh chạy vào trong. Lát sau bọn chúng khiêng ra một chiếc hỏa lò thật lớn, đem đặt xuống nền gạch gần chỗ của Đường Bảo Thạch. Lửa trong hỏa lò cháy rừng rực, có sẵn một thanh sắt. Phong Bảo Chủ nói như lệnh vớ, đại mộc đầu, đặt thanh sắt đó vào đuôi tiểu tử kia. Tuân lệnh. Tên đại hán lực lưỡng bước nhanh tới cạnh thanh sắt đỏ, cầm ngay đặt vào đuôi của Đường Bảo Thạch, phát ra tiếng xào xào bốc lên mùi khét lẹt. Đường Bảo Thạch cắn hai hàm răng nín thở chịu đựng cơn đau thấu tim. Thanh sắt đang nguội, tên đại hán lui ra ngoài đứng chờ lệnh chủ nhân. Phong Bảo Chủ cất tiếng dồn dàng, tiểu tử, ngươi có chịu khai hay chưa? Đường Bảo Thạch lại gióng lên một tràng cười khinh mạn, vừa oán hận vừa đau thương. Phong Bảo Chủ giận dữ quá to, đại mục đầu, nướng hai bên má tiểu tử đó. Đại hán lực lưỡng hô to, cầm thanh sắt trong lò đỏ rực tới gần Đường Bảo Thạch. Trong lòng Đường Bảo Thạch sợ hãi, vì đây là loại cực hình tàn phá dung nhan. Thanh sắt kia đặt lên má chàng, chắc chắn chàng sẽ trở thành một ác quỷ, còn chi danh hiệu Ngọc Diện Thư Sinh. Đây quả là một loại cực hình tàn khốc, giết người chẳng cần gươm đao. Dù đã hiểu như vậy, nhưng Đường Bảo Thạch vốn là một thiếu niên can trường, lại gióng lên một trận cười nghe thấy lương bi thảm hơn trăm ngàn lần tiếng khóc. Thanh sắt đỏ rực trong tay tên đại hán sắp đặt vào bên má của Đường Bảo Thạch, chàng mở trừng mắt nhìn thanh sắt sắp tàn phá đời mình. Bỗng Phòng Phủ Nhân thét, ngừng tay. Tên đại hán giật mình liền thu hồi thanh sắt đứng chờ lệnh. Phòng Bộ Chủ quay qua Phòng Phủ Nhân ngạc nhiên, phu nhân có điều gì thắc mắc? Phòng Phủ Nhân dịu dàng, thiếp có mấy lời không hiểu phu tướng có muốn nghe hay không? Phu nhân cứ nói. Phòng Phủ Nhân dịu dàng tiếp lời, cứ theo thiện ý của thiếp, gái tiểu tử này chưa hẳn là tên đạo tặc giàn ác, có điều chỉ vì tính khí của gã quá quật cường, không chịu tiết lộ tâm sự của mình, và lại Phòng Gia Bảo xưa nay nổi tiếng là một trang bảo chính đạo trên chốn giang hồ, ai ai cũng phải nể phục. Nay chúng ta dùng cực hình này với gã sẽ mang tiếng chẳng hay, thì muốn hỏi gã vài câu, chẳng hiểu phu tướng có đồng ý hay không? Lâu nay vấn đề nang Phòng Phu Nhân là một người thông minh, đa mưu túc trí, nghĩ ngợi giây lát, Phòng Bảo Chủ khẽ gật đầu, phu nhân cứ tự tiện. Đôi mắt sáng như hai vì sao đêm nhìn Đường Bảo Thạch, Phòng Phu Nhân cất tiếng thanh tao như giấc ngọc, tiểu tử, ta mới biết lâu nay ngươi có gặp ái nữ của ta một lần nào không? Không hiểu phu nhân muốn gì đây, tại sao lại hỏi một câu ẩn chứa tình cảm như vậy? Linh cơ chật động, Đường Bảo Thạch nhủ thầm, thì ra bà muốn hiểu tâm sự của ta đây. Tình thế này ta không cần phải che giấu nữa, thưa tiền bối, tài hạ đã từng quen thân với Phòng tiểu thư hơn một năm nay. Phòng Bảo Chủ sững sờ trố đôi mắt nhìn Đường Bảo Thạch, ánh thu bà chớp động. Phòng Phu Nhân vẫn bằng giọng trong như suối, người quen thân với ái nữ của ta với tư cách nào? Cắn chặt vành môi dưới, Đường Bảo Thạch suy nghĩ trước khi đáp lời. Cuối cùng Đường Bảo Thạch cất cao giọng, tài hạ và Phòng tiểu thư đã có ước hẹn làm bạn trăm năm, nào ngờ. Chàng hẹn lời không nói thêm được nữa, lấy trong tay áo ra một lá thư. Phòng Phu Nhân đưa lên cao giọng, có phải lá thư này người đã hẹn gặp ái nữ của ta trong vườn hoa đêm qua rồi phải không? Chàng chút do dự, Đường Bảo Thạch gật đầu, không sai, chính tài hạ viết lá thư này hẹn Phòng tiểu thư trước khi chia tay để nàng làm tròn hiếu đạo. Phòng Bảo Chủ chụp lá thư trong tay Phòng Phu Nhân đọc nhanh, đọc xong lão bật thốt, thảo nào đêm qua Dương tổng quản nói có người vào vườn hoa, không ngờ lại là ngươi. Phòng Phu Nhân chỉnh xác diện, tiểu tử, tại sao người đã yêu thương ái nữ mà không cho người tới bàn bảo cầu hôn, lại làm chuyện sàm sỡ như một kẻ thất phu như vậy? Đường Bảo Thạch nói, tài hạ là một kẻ cô độc trên chốn giang hồ, không nhà không cửa, không rõ song thân là ai, làm sao có tư cách tới quý bảo để bái lấy nhị vị tiền bối, nên tài hạ đánh cam chịu số phận vĩnh viễn chia tay nàng. Thân hình Phòng Phu Nhân khẽ khẽ lay động, hình như trung phụ đang cảm xúc trong lòng. Thế rồi trong giây lát, trung phụ phu nhân quay qua phía Phòng Bảo Chủ khẽ giọng, phu tướng, sự thật này đã rõ ràng, xin phu tướng định liệu. Phòng Bảo Chủ nghiến răng, dù hoàn cảnh nào cả tiểu tử này cũng là thủ phạm trong cái chết của ái nữ, ai nữ chúng ta cũng vì gã mà bỏ ra bảo nên lâm vào cảnh trầm châu đắm ngọc, chúng ta không thể nào tha thứ cho gã. Một điều quan trọng là nếu chúng ta không trừng trị gã sẽ tạo ra sự hoài nghi cho bọn lão quỷ Tào Công, hậu quả đúng là không thể nào đo lường. Trên gương mặt Phòng Phu Nhân rõ nét bâng khuâng, ý của phu tướng là? Phòng Bảo Chủ nói, bãi bỏ hình phạt này, đưa gã tiểu tử trở vào ngục thất đến sáng ngày mai, đem tay gặp bọn lão quỷ Tào Công xem bọn chúng ra sao, rồi sẽ tùy cảnh ngộ mà hành động. Khẽ vắt tay về phía bọn thuộc hạ, Phòng Bảo Chủ truyền lệnh, các ngươi đưa gã tiểu tử vào ngục thất, nhớ cho ăn đầy đủ. Lão khoác tay Phòng Phu Nhân rời án đường trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm lăn lộn trong ngục thất, Đường Bảo Thạch chịu cơn đau xé ruột từ buổi trưa cho đến xế chiều, có lúc suýt phải ngất đi. Nhưng là thiếu niên cường dũng, vừa rồi một tên võ sĩ vừa báo tin sang ngày thứ ba có thể chàng sẽ bị hành quyết sau khi Phòng Bảo Chủ đã gặp bọn Tào Công, nếu bọn kia buộc lão nhân phải giết chàng. Hành quyết sao? Cuộc đời chàng ngắn ngủi đến vậy sao? Nghĩ tới thân phận của mình, lai lịch mơ hồ, không nhà không cửa, chàng rõ song thân là ai, chỉ có người nghĩa phụ nuôi dưỡng chàng từ thuở ấu thơ, lớn lên chuyển mấy chiều ra trốn giang hồ cô độc. Gặp Phong Bá Kiều lòng nhan tri kỷ, niềm an ủi thứ hai trong đời chàng, nay nàng đã chết, mang theo trái tim chàng trôi xuống tuyền đài, hàng vạn kiếp sau không tái ngộ. Thân thể của chàng chịu 100 roi ra, hai vết thương phỏng nặng bên đùi, nhức nhối từng cơn, còn gì thảm khổ hơn nữa đây? Phải chăng đứng tạo hóa thường hay đố kỵ kẻ hồng nhan, những kẻ tài hoa tuấn kiệt nên khiến du như vậy? Bất giác giọt lệ thương tâm trào ra nơi khóe mắt chàng. Đường Bảo Thạch nghĩ ngợi miên man đến khi mòn mỏi thiếp đi, bỗng kẹt kẹt vài tiếng, cánh cửa ngục thất mở ra, một đà tỷ nữ áo xanh bước vào, bưng mâm cơm hãy còn bốc khói ngào ngạt. Mở mắt ra nhìn thấy à tỷ nữ, Đường Bảo Thạch bật khẽ, à này là kẻ thân tín của nàng. À tỷ nữ tới gần Đường Bảo Thạch, đặt mâm xuống, nhìn chàng khẽ giọng, tỷ nữ là Xuân Hồng, vốn là tỷ nữ tín cần của phu nhân, đợi lệnh bà vào đây chăm sóc cho công tử, xin công tử đừng nghi kỵ tỷ hiềm. Đường Bảo Thạch chống tay ngồi lên, giọng cảm kích, đa tạ phu nhân và cô nương đã chiếu cố tới đại hạ, xin gửi lời cảm tạ phu nhân. Xuân Hồng nở nụ cười hàm tiếu, chẳng có gì, công tử cứ an tâm, trước khi dùng bữa xin công tử nằm xuống cho tiện nữ thoa linh đan và những người thương tích. Phu nhân nói linh đan này chữa thương rất kỳ diệu, chỉ trong vài ngày các vết thương nhất định sẽ lành hẳn, đa tạ phu nhân. Đường Bảo Thạch nằm trở xuống, Xuân Hồng lấy linh đan từ trong túi ra, một thứ bột và một thứ nước, linh đan đưa mùi thơm phừng phức. Xuân Hồng gión bàn tay trắng ngần chấm vào thuốc bột, bôi lên các vết thương trên lưng Đường Bảo Thạch, luôn cả dưới bắp đùi, sau đó phết thuốc nước lên những nơi đã rác thuốc bột. Đâu đó đã xong, Xuân Hồng xới cơm và bát thò thẻ nói, công tử hãy ăn cho no đi, đừng ngại ngùng gì cả, phu nhân tiện nữ dặn như vậy. Khi nghe bụng đói cồn cào, Đường Bảo Thạch cầm bát đũa ăn thật ngon lành, chẳng mấy chốc đã hết sạch mâm cơm. Trông thấy Đường Bảo Thạch dùng bữa đã xong, Xuân Hồng bắt đầu nói, phu nhân nói tiện nữ vào đây nói cho công tử được rõ, phu nhân đã biết hết mọi chuyện xảy ra. Phu nhân rất xót thương cho cảnh ngộ khắt khe của công tử, nhưng chỉ vì bọn lão quỷ Tào Công, bộ đại nhân nếu sau 3 ngày không tìm được Phong tiểu thư thì phải giết công tử. Phu nhân không còn cách nào khác cứu sống được công tử, xin công tử hiểu cho. Đường Bảo Thạch cảm kích, tại hạ nhờ cô nương chuyển lời lại với phu nhân, tại hạ xin đa tạ sự quan tâm của phu nhân đối với tại hạ, dù có chết xuống tuyền đài cũng chẳng dám quên. Xuân Hồng rơi lệ, phu nhân lại dặn tiện nữ nói với công tử hãy tự cứu lấy mình, phải bình tĩnh trước giờ phút cuối cùng, mọi việc đều do đứng tạo hóa an bài. Tại hạ đa tạ phu nhân đã hết lòng chiếu cố đến tại hạ. Xuân Hồng nói sang chuyện khác, về chuyện Phong tiểu thư, tiện nữ cho công tử được biết có những điều có thể công tử chưa hiểu sau khi công tử và tiểu thư chia tay nơi vườn hoa. Vậy Xuân Hồng cô nương hãy nói cho ta được biết. Xuân Hồng cất lời, những ngày còn sống tiểu thư thường tâm sự với tiện nữ về công tử trước khi rời bỏ Bảo Trăng. Tiểu thư đã gửi bức thư vừa rồi dặn tiểu nữ trao cho phu nhân, nhờ đó công tử khỏi nhận lấy cực hình tàn phá dung nhan. Công tử đã hiểu rồi chứ? Đường Bảo Thạch sừng sốt, đôi mắt nhìn Xuân Hồng không nháy, tâm can rúng động tột cùng. Lặng lại trong phút giây, chàng vội hỏi, Xuân Hồng cô nương, tiểu thư còn dặn thêm lời gì nữa không? Dưới chiếc khăn tay trong túi Xuân Hồng, lau hai giọt lệ trên má, nói trong cơn xúc động, tiểu thư nói tiểu thư sẽ tìm một ngôi chùa trong rừng sâu, cắt tóc quỷ, nương dây bóng Phật đài cho trọn kiếp này, hoặc tiểu thư sẽ quyền sinh cho trọn tình nghĩa cùng công tử. Tiểu thư. Tới đây chợt Xuân Hồng bưng mặt òa khóc, Đường Bảo Thạch kêu lên một tiếng thương tâm. Hai dòng nước mắt tuôn trào, trái tim như vỡ ra từng mảnh. Chàng không ngờ tình cảm của Phong Bá Kiều đối với chàng quá to lớn như vậy. Lòng chàng ngập niềm hối hận, cũng vì chàng từ chối, không chịu cho nàng đi theo, nên mới rơi vào cảnh ngộ này. Lau sạch lệ trên má, Xuân Hồng sụt sùi nói tiếp. Tiểu thư còn dặn dò, nếu sau này tiện nữ có gặp lại công tử, xin hãy gửi lời vĩnh quyết của tiểu thư. Công tử đừng tìm tiểu thư vội, vì lúc đó hoặc tiểu thư đã nương dưới vật đài, hoặc nấm mồ tiểu thư đã cỏ lên xanh, không còn trên trần gian này nữa. Đường Bảo Thạch kêu lên một tiếng rồi im bặt, thân hình chàng run rẩy, nỗi thương tâm xé nát trái tim, trong tâm khảm lúc này của chàng như đang rỉ máu vậy. Xuân Hồng an ủi nói, Đường công tử, chuyện đã xảy ra rồi, không còn cứu vãn được nữa. Công tử trở nên quá thương tâm, mà hao tổn tinh thần trước giờ phút nghiêm trọng này. Công tử hãy cố bình tâm dưỡng sức cho các vết thương mau lành, sau đó nghĩ cách tự cứu lấy mình như lời phu nhân đã dặn. Xuân Hồng đứng lên bưng mâm cơm, nhìn Đường Bảo Thạch bằng đôi mắt luyến lưu thương hại. Tiện nữ xin tạm biệt, công tử hãy nghỉ ngơi, sáng mai tiện nữ sẽ trở lại hầu công tử. À tiện nữ nhìn Đường Bảo Thạch một cái thật dài, rồi thất tha ra khỏi ngục thất. Đường Bảo Thạch nằm xuống liền gạch nghĩ ngợi miên man, la sào thiếp đi trong giấc ngủ hãi hùng. Khi ánh nắng chiều vừa tắt, từ ngoài cổng Phong Bảo Chủ sòng sọc đi vào, gương mặt vốn đã nghiêm lạnh giờ lại khắc khổ thêm hơn. Chưa hiểu hôm nay Phong Bảo Chủ có chuyện gì hệ trọng, thần thái cực kỳ căng thẳng. Hai tên võ sĩ cảnh giác sợ hãi cung tay chào, rồi cúi đầu chẳng dám ngẩng lên. Vào trong tòa đại sảnh, Phong Bảo Chủ tới chiếc ghế bành ngồi phịch xuống, buông tiếng thở dài. Xuân Hồng bưng kể trà ra đặt lên bàn, nhẹ nhẹ rót nước vào cái chung ngọc rồi lui ra sau. Uống cạn mấy chung trà, Phong bảo chủ vươn vai, nghe tâm thần nhẹ đi mấy phần. Quay qua Xuân Hồng, lão nhân hỏi: "Phu nhân đâu?" Xuân Hồng chắp tay trước ngực cung kính: "Bẩm đại nhân, phu nhân đang ở trong phòng." "Phu nhân trong đó làm gì?" Xuân Hồng ấp úng nói: "Bẩm đại nhân, phu nhân đã khóc." Cặp lông mày nửa bạc của Phong bảo chủ cau lại: "Ngươi vào phòng, thỉnh mời phu nhân ra đây." Xuân Hồng ứng thinh rồi chạy vào trong. Lát sau phòng phu nhân ra tới, mặt hoa âu sầu, đôi mắt quầng thâm, chỉ có vài ngày hương sắc đã đôi phần giảm sút. Trung phụ lên thềm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phong bảo chủ khẽ giọng: "Phu tướng có điều chi uẩn khúc, xin nói cho tiếp được tỏ tường." Phong bảo chủ thở dài: "Trong hai ngày qua, ta đã cùng bốn lão già bại họa kia đi xuống tìm ái nữ dưới vực sâu." Phong phu nhân hấp tấp: "Phu tướng có tìm được ái nữ hay không?" Phong bảo chủ lắc đầu: "Bọn ta tìm mãi vẫn không thấy ái nữ đâu cả, nên phải trở về đây." Phong phu nhân kinh ngạc: "Tại sao lại không tìm thấy ái nữ? Tiểu tử họ Đường quả quyết ái nữ té xuống vực, sao lại không gặp? Hay là dã thú đã cướp đi rồi?" Phong bảo chủ nói: "Không đúng, ta tìm khắp nơi không thấy có dấu máu, cũng chẳng thấy xương thịt đâu cả. Hơn nữa, dưới vực sâu thì làm gì có dã thú đây?" Giọt lệ của Phong phu nhân trào xuống má. Mấy ngày qua trung phủ vẫn còn hy vọng tìm được Phong Bá Kiều, giờ nghe Phong bảo chủ cho biết không tìm được nàng nên vô cùng đau khổ. Giọt lệ của phu nhân trào xuống má. Mấy ngày qua trung phủ vẫn còn hy vọng tìm được Phong Bá Kiều, giờ nghe Phong bảo chủ cho biết không tìm được nàng nên vô cùng đau khổ. Bỗng Phong bảo chủ nghiến răng: "Chính vì không tìm được ai nữ, ta và bọn Tào Công cãi nhau kịch liệt, từng đã nổ ra một trận ác chiến, nếu không có Dương tổng quản cáo trên 100 tên môn đồ tới kịp." Phong phu nhân kinh hãi: "Phu tướng, tại sao không tìm gặp ái nữ, bọn Tào Công lại gây sự với phu tướng?" Phong bảo chủ hầm hừ nói: "Cũng chỉ vì gã tiểu tử đó quả quyết ái nữ té xuống vực, lão quỷ Tào Công và ba lão không tìm được tử thi nên chuốc tội cho ta." "Vậy bọn Tào Công chuốc tội gì cho phu tướng?" Phong bảo chủ nói: "Bọn lão già kia đã nói chúng ta bày ra khổ nhục kế, ra lệnh cho gã tiểu tử họ Đường đóng kịch lừa dối họ để khỏi giao nộp bí kíp vạn cổ kỳ thư, chạy mắt bọn cao thủ hắc bạch trên chốn giang hồ." Phong phu nhân bật thốt: "Thế ra là như vậy, phu tướng, bọn họ có nói gì nữa không?" Phong bảo chủ nói: "Bọn lão già Tào Công bắt buộc ta nội trong 3 hôm phải giao nộp chiếc thủ cấp của gã tiểu tử họ Đường giao cho bọn lão, bằng không..." Phong phu nhân gấp gáp: "Bằng không thì sao?" Phong bảo chủ nói: "Bằng không bốn lão già đó sẽ cáo tới đây, toàn lực chúng môn đồ cao thủ của họ tới đây để giết tất cả và phá hủy phòng gia bảo của chúng ta." Lão nhân quay qua phòng phu nhân nói: "Phu nhân có cao kiến gì không?" Từ lúc nghe phòng bảo chủ nói không tìm được thi thể của Phong Bá Kiều, phòng phu nhân lóe lên một tia hy vọng, ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nghe phòng bảo chủ hỏi liền quay lại dịu giọng: "Cứ như thiền ý của thiếp, quả thật ái nữ có nhảy xuống vực sâu kia đúng như lời gã tiểu tử họ Đường quả quyết, chỉ có điều chẳng hiểu sao phu tướng và bốn lão kia tìm không gặp tử thi của ái nữ đó thôi." Phong bảo chủ nhướng cặp lông mày nửa bạc: "Phu nhân dựa vào đâu mà bảo rằng gã tiểu tử họ Đường nói đúng?" Phong phu nhân nói: "Từ trước đến nay bất cứ chuyện gì đối với phu tướng, thiếp đều có chứng minh sự thật. Lẽ nào hôm nay thiếp lại hồ đồ với phu tướng hay sao?" Thế rồi quay qua Xuân Hồng, phòng phu nhân chỉnh xác: "Xuân Hồng, nghe kể rõ mọi việc xảy ra cho phu tướng được rõ." Vốn là một nữ tỳ được tín cần, tính tình bạo dạn lanh lợi, Xuân Hồng bước tới chắp tay trước ngực: "Bẩm đại nhân, câu chuyện của tiểu thư nô tỳ biết rất rõ." Phong bảo chủ nghiêm sắc mặt: "Chuyện thế nào, ngươi hãy kể cho ta nghe." Xuân Hồng bắt đầu nói: "Bẩm đại nhân, trong đêm đại hội tranh hùng giữa 5 vị công tử kia, Đường công tử tới vườn hoa gặp tiểu thư theo lời hẹn cách 3 hôm trước, hai người tâm sự với nhau rất lâu rồi mới chia tay." Bỗng dầm một tiếng, Phong bảo chủ bố bàn đứng phát lên trợn mắt: "Xuân Hồng, ngươi to gan thật, ta đã dặn ngươi theo sát ái nữ, có điều gì khác thường phải nói cho ta hay, tại sao ngươi dám giấu ta chuyện này?" Phong phu nhân yếu áo Phong bảo chủ dịu dàng: "Phu tướng nén cơn giận để cho Xuân Hồng bình tĩnh kể hết mọi sự tình có được hay chăng?" Ngồi trở xuống chiếc ghế bành, Phong bảo chủ hừ lạnh: "Rồi sao nữa, ngươi hãy nói đi." Là một tỷ nữ rất bạo gan, Xuân Hồng bình tĩnh kể tiếp: "Bẩm đại nhân, sau khi Đường công tử chia tay với tiểu thư gặp nô tỳ và cho hai tiểu thư sẽ rời khỏi bảo. Tiểu thư cấm nô tỳ không được nói lại với đại nhân, nên nô tỳ không dám làm trái ý tiểu thư." "Vậy sao, ngươi nói tiếp đi." Xuân Hồng tiếp lời: "Trước lúc lên đường, tiểu thư có nói tiểu thư sẽ tìm ngôi chùa hẻo lánh cắt tóc quỳ y, hoặc là tiểu thư sẽ quyền sinh, ngươi có bằng chứng gì không?" Xuân Hồng nói: "Bẩm đại nhân, tiểu thư gửi lại một lá thư cho nhị vị đại nhân, nô tỳ đang cất trong mình." "Vậy ngươi hãy đưa lá thư ta xem." Thò tay vào trong túi lấy ra, Xuân Hồng cung kính giương hai tay lên, Phong bảo chủ cầm lá thư lên xem. "Kính lạy song thân, con xin gửi 4 lạy này tạ tội cùng hai đứng sinh thành. Kiều nhi quá đau thương, không làm tròn đạo nghĩa, nên ra đi, để lại cho song thân sầu khổ. Khi song thân đọc lá thư này, Kiều nhi đã đi xa rồi, song thân đừng tìm kiếm. Ý định của Kiều nhi, một là tìm ngôi chùa nào vắng vẻ, tận Thâm Sơn cung cấp để kết tóc quy y. Hai là Kiều Nhi sẽ gửi nắm xương tàn nơi lòng đất lạnh. Nếu Kiều Nhi có chết, song thân cũng đừng nên thương xót đứa con gái bất hiếu này. Dù hơn con ở dưới suối vàng, cũng xin nguyện cầu cho song thân được bình yên trên cõi dường thế. Đứa con bất hiếu kính thư, Phòng Bá Kiều. Hỡi ôi! Phòng Bảo Trụ kêu lên hai tiếng thương tâm, ngồi chết lặng trên chiếc ghế bành, không thốt ra lời nào cả. Phòng Phu Nhân mím chặt đôi môi, giọt lệ rời lá trá. Xuân Hồng khóc nức nở, thân hình run run theo cơn xúc động. Mãi thật lâu, Phòng Phu Nhân mới lấy lại sự bình tâm. Phu tướng đừng quá bi thảm. Cứ như thiếp nghĩ, chuyện này nữ hãy còn mơ hồ vì không tìm được thi thể của con chúng ta. Hiện giờ điều quan trọng là chuyện an nguy của Phòng Gia Bảo. Phòng Bảo Chủ gật đầu, Phu Nhân nói đúng. Chúng ta bây giờ phải lo chuyện an toàn của Gia Bảo. Vài hôm nữa, ta sẽ phái 50 môn đồ chứ làm nhiều toán để tìm ai nữa. Phòng Phu Nhân nói. Phu tướng có cách nào làm cho Gia Bảo đã an toàn đây? Phòng Bảo Chủ lên tiếng. Ta sẽ truyền lệnh cho Dương Tổng Quản sáng sớm ngày mai đưa gái tiểu tử họ Đường ra pháp trường hành quyết, chứ chẳng còn một cách nào hay hơn nữa. Bằng không bọn Tào Công cáo chúng môn đồ tới đây, hậu quả không thể nào đo lường được. Thế rồi tiếng trống trường thành điểm canh năm vừa dứt, một hồi thanh la gióng lên vang dội khắp cả trong ngoài Phòng Gia Bảo. Giờ hành quyết đã đến. Dương Tổng Quản trong bộ nhung phục sắc đen, mặt hùm mắt hổ, tay cầm đại long đao đi phía trước. Sau khi hai tên đại hán vạm vỡ khiêng chiếc tù xa bị kín đi kế, cho hết một tên đại hán tay cầm đại đao sáng người và 12 tên võ sĩ lưng đao trường kiếm hộ tống, bọn họ sợ có kẻ cướp tù nhân. Pháp trường là một khoảng đất rộng, cỏ dại mọc đầy, mô mả lù nhù sát cánh rừng tùng bách. Gần cuối sân đá cho dựng một trụ đồng, một cái huyệt sâu chôn tử tội. Dưới ánh trăng bạc mơ hồ, đầy trời sương phủ, gió lạnh từng hồi khô động cành lá rì rào. Cảnh pháp trường càng tăng thêm phần tang thương ảm đạm. Bọn Dương Tổng Quản đã tới, hai tên đại hán đặt tù xa xuống, mở cánh cửa lôi Đường Bảo Thạch ra ngoài trong bộ y phục tử tù, tóc tai bù xù, đầu cúi thấp, chân tay đều bị xích xiềng trói chặt. Hồi thanh la gióng lên rền động vang xa, âm thanh nghe dần dần sờn tóc gáy. Dương Tổng Quản quát, chuẩn bị khai đao. Tên đao phủ đã trực sẵn hô to, vung thanh đại đao ba vòng rồi đứng lại chờ lệnh. Trừ tiếng gió thầm thì từ cánh rừng tùng phát ra như giọng than thở của các oan hồn từ cõi âm trở về, rước một linh hồn sắp ra đi. Ngoài ra tất cả mọi sự vật đều tĩnh lặng, bầu không gian im ắng đến ngạt thở. Dương Tổng Quản to tiếng, tiểu tử, ngươi còn lời gì chăn chối hay không? Không nghe tiếng đáp của Đường Bảo Thạch, đầu vẫn cúi xuống cho thanh đại đao của tên đao phủ chém xuống, lê bỏ cỡ rừng trần. Dương Tổng Quản quát to, hành quyết! Lập tức tên đao phủ múa thanh đại đao một vòng chém xuống, phập xuống cổ Đường Bảo Thạch. Mọi người đang chờ chiếc thủ cấp đầy huyết diễm bay ra, bỗng sảng một tiếng, trăm ngàn tia lửa đỏ tóe lên trên không gian, kèm theo có tiếng rú lồng lộng. Thanh đại đao rơi xuống đất, một người ngã lăn ra. Tình hình kỳ lạ khiến bọn Dương Tổng Quản đồng trố mắt nhìn xem là chuyện gì vừa xảy ra. Trên pháp trường Đường Bảo Thạch đứng sừng sững, sợi dây xích trói chân chàng đã đứt lìa, trong khi đao phủ nằm xòa trên mặt đất, thanh đại đao nằm sát bên cạnh. Thanh đại đao nằm sát bên cạnh chàng thiếu niên kia. Dương Tổng Quản kinh hãi, trần tròn cả mắt nhìn diễn biến bất ngờ vừa xảy ra. Bọn võ sĩ rất đối hãi hùng, ngơ ngác chưa hiểu ra làm sao. Thế rồi bùng lửa tóe lên, sợi dây xích sắt dưới chân Đường Bảo Thạch bay ra ngoài xa. Trong tay chàng nắm chặt thanh đại đao sáng loà, chàng đứng yên, bắn hai làn mắt như hai ánh tinh cầu vào mặt Dương Tổng Quản. Sự tình đột biến ngoài sức tưởng tượng của mọi người có mặt tại pháp trường, không một ai hiểu nổi do đâu Đường Bảo Thạch bứt đứt được sợi dây sắt và đánh ngã tên đao phủ đó. Bọn Dương Tổng Quản có ngờ đâu khi áp giải Đường Bảo Thạch ra pháp trường hành quyết, lúc tên võ sĩ chó chàng vào trụ đồng, trong cơn tuyệt vọng chàng sực nhớ tới chiều thiết tỏa thành công đại pháp dò dương phủ dậy, chưa từng sử dụng trên trốn giang hồ lần nào. Tuy hy vọng lóe lên trong đầu, chàng nghĩ thầm, mạng ta kể như đã hỏng thật rồi, nhưng ta hãy thử qua chiêu thiết tỏa thần công đại pháp, biết đâu sẽ có chuyện lạ xảy ra. Tâm niệm dứt, Đường Bảo Thạch ngấm ngầm vận thiết tỏa thần công đại pháp lên hai cổ tay, hai luồng nhiệt khí liền phát động truyền sang dây xích sắt. Tức thì sợi dây xích mềm nhũn rồi đứt tiện ra làm hai, không nghe một tiếng động nhỏ. Hai tay Đường Bảo Thạch được giải tỏa trong chớp mắt. Sở Dương Tổng Quản phát giác, chàng vẫn cúi đầu lặng lẽ chờ đợi, chờ lúc thanh đại đao của tên đao phủ chém xuống cổ, cùng lúc Đường Bảo Thạch vung hai đoạn xích, một đón chặn võ khí, một điểm vào khúc chỉ huyệt của hắn, khiến hắn trở tay không kịp, ngã lăn ra bất tỉnh. Thoát nạn không dám chần chừ, Đường Bảo Thạch chụp lấy thanh đại đao nằm gần đó, chém hai nhát vào sợi dây xích dưới chân đứt lìa. Mọi việc xảy ra trong nháy mắt, không một ai nhận ra kịp. Tay chân được giải tỏa hoàn toàn, Đường Bảo Thạch hoan hỉ gieo thầm, ta đã sống lại rồi. Sau giây phút kinh hoàng đó, Đường Tổng Quản lấy lại sự bình tâm, lão hoài nghi có nhân vật nào từ trong bóng tối sử dụng ám khí hoặc chỉ lực đánh ngã tên đao phủ và giải tỏa sinh xích cho Đường Bảo Thạch, nhưng chẳng thấy một chiếc bóng nào thấp thoáng cả. Chợt Đường Tổng Quản hiểu ra, quát lên, giết tên tử tội, đừng để chạy thoát. Thế rồi một loạt tiếng hô to, 12 tên võ sĩ xông tới bao vây Đường Bảo Thạch vào chính giữa, 12 thanh đoản kiếm chém xả vào người chàng. Đường Bảo Thạch hét lên, lùi ra. thanh đại đao trong tay Đường Bảo Thạch quét một vòng tròn, ánh đao chớp qua tám hướng. Loạt âm thanh chát chúa giữa sắt thép va chạm vào nhau nghe ghê rợn. Hai tên võ sĩ rú thảm, ngã hồi xuống đất, huyết diễm đầy mình. 12 tên kia thoái lùi cả trượng, đứng hết muốn vững, mặt mày tái ngắt. Dương Tầm Quản phóng vào đấu trường đối mặt với Đường Bảo Thạch cách khoảng 2 trượng. Lão nhân quát to: "Tử tội, võ công của ngươi quả không phải dạng vừa, nhưng ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta." Thanh đại long đao nặng trăm cân vùng lên, Dương Tầm Quản chém xả xuống đầu Đường Bảo Thạch một nhát, ánh đao nhanh như chớp giật. Đường Bảo Thạch cười lớn: "Đó chỉ tại lão không lượng sức mình, đừng trách sao tay hạ vô lễ." Dịch sang trái 3 bước cho thanh đại long đao chém xuống, Đường Bảo Thạch nhanh như chớp vung thanh đại đao chém vào võ khí của đối phương. Bỗng xoang một tiếng, một vùng hoa lửa chớp xẹt rồi bổ tắt, chiếc lưỡi thanh đại đao rơi xuống đất nằm trên cỏ. Dương Tổng Quản thoái lùi mấy bước, sừng sốt nhìn chuôi võ khí trong tay rồi nhìn qua Đường Bảo Thạch. Dương Tổng Quản không thể nào ngờ được một gã thiếu niên tuổi chưa đầy 20, võ công lẫn nội lực lại cao thâm siêu việt dường đó. Dù hiểu rõ mình không phải là đối thủ của Đường Bảo Thạch, nhưng nếu để từ tù chạy thoát sẽ đắc tội với phòng bảo chủ. Dương Tổng Quản ném chuôi thanh long đao gầm lên: "Từ tội kia, nhận trưởng đây!" Chưa dứt câu, Dương Tổng Quản đã xuất trưởng, kinh lực ào ào áp tới Đường Bảo Thạch. Không chút riêng trì, Đường Bảo Thạch ném thanh đại đao, cất ngọn hữu trưởng vận 10 thành xuất chiêu, khai sơn phá thạch chống đỡ. Bộp một tiếng, trường hình lẫn kình khí của song phương xoắn lấy nhau, rồi cùng lúc vụt biến dạng. Đường Bảo Thạch hãy còn đứng yên tại chỗ, trong khi Dương Tổng Quản lảo đảo thoái lui 7-8 bước, huyết diễm đã phụt ra. Trông thấy chủ tướng bại trận, bọn võ sĩ kinh hoàng không một ai dám trở vào trận đấu. Đảo mắt nhìn qua bọn võ sĩ một lát, Đường Bảo Thạch cất giọng cười khanh khách: "Đủ rồi, các người đứng dại dột liều lĩnh, xông vào mà mất mạng." Nhìn Dương Tổng Quản, giọng chàng lạnh băng: "Các hạ chớ nên vọng động, hãy trở về nói với bảo chủ, sẽ có ngày tay hạ quay lại bái chàng." Bỗng vèo một tiếng, chiếc bóng của Đường Bảo Thạch biến mất trong cánh rừng tùng bách dày đặc lá, chỉ có nhiều tiếng gió khinh công từ phòng ra bảo vọng tới. Nháy mắt, phòng bảo chủ và trên 50 tên kiếm sĩ đã tới pháp trường. Đưa mắt nhìn chiếc cột đồng, phòng bảo chủ sừng sốt: "Dương Tổng Quản, gã từ tội đâu?" Dương Tổng Quản cố nút trôi một cuộn huyết diễm vừa trào lên trong cổ, cất giọng khàn khàn nói: "Bẩm bảo chủ, gã chạy vào trong cánh rừng tùng bách kia." Phòng bảo chủ tức giận: "Đường đường là một tổng quản mà lại để cho một tên tù nhân xiềng xích chạy thoát hay sao?" Dương Tổng Quản khiếp sợ lên tiếng: "Trước khi thủ hạ buông đào xuống, gã đã sử dụng một công phu kỳ lạ nào đó từ bứt đứt xiềng xích. Sau khi giao đấu bọn thuộc hạ không giữ nổi chân hắn nên đã để hắn chạy thoát vào rừng." Phòng bảo chủ quát lớn: "Máu đuổi theo!" Phòng bảo chủ phi thân vào trong rừng, đuổi theo Đường Bảo Thạch đã hút bóng từ lâu. Chúng cao thủ môn đồ của phóng gia bảo ào ào thi triển khinh công mà đuổi theo sau. Chiều xuống, cảnh sắc cỏ cây và vật mơ hồ dần, chim chóc cất tiếng gọi đàn bay về tổ ấm, khỉ kêu vượn hú vang rền. Trên con độc đạo ngoằn ngoèo uốn lượn dẫn vào một cánh rừng bạch dương, một thất hùng mã sắc đen buông vó cuốn lên, các bộ tung bay mở mịt. Trên lưng chở một chàng thiếu niên vận áo lam y lao vùng vút vào trong rừng, ngừng ngỡ phía nước đại như đang có chuyện gì khẩn cấp. Ra khỏi cánh rừng bạch dương, trước mắt là hai dãy núi trùng điệp. Đã vào buổi hoàng hôn, cảnh sắc như thơ như mộng khiến cho khách giang hồ phải ngẩn ngơ. Chàng thiếu niên vận áo lam dường như không chú tâm vào phong cảnh hữu tình đó, mắt chăm chú nhìn về phía trước, thúc ngựa chạy càng lúc càng nhanh. Gã định vượt qua dãy núi đồi tới thị trấn Liễu Châu trước lúc trời đổ tối. Sắp tới một khoảng đất rộng đầy cỏ xanh, hai bên là đồi thấp, thình lình có nhiều người vận cả xa xuất hiện ngăn chặn cả lối đi. Thiếu niên áo lam giật mình gò cương cho con hùng mã đứng lại, cách bọn người vận áo cả xa khoảng 5 trượng. Thiếu niên áo lam đưa mắt nhìn qua, đó là 5 vị cao tăng tuổi ngũ tuần, vị đứng giữa lùn thấp, mặt tròn bành bạnh, mắt chiếu tinh quang, tay cầm thiền trượng to lớn. 4 vị kia thân hình cao lớn rành ràng, mặt vàng như nghệ, mắt lộ hung quang, tay cũng cầm thiền trượng nặng trăm cân, đứng bên 2 vị cao tăng lùn thấp. Sau lưng 5 vị cao tăng, 18 vị trung niên hòa thượng giới đao, thiền trượng trong tay sáng người, linh cảm cho thiếu niên lam y biết trước sắp có chuyện bất thường xảy ra, chàng cất cao giọng: "Chẳng hay chư vị đại sư có điều gì chỉ giáo mà lại ngăn chặn tại hạ trên con đường vắng vẻ này?" Vị đại sư lùn thấp chắp tay niệm Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, bần tăng pháp danh Thanh Tịnh đại sư, cùng 4 vị sư đệ là Ngộ Tịnh đại sư, Huệ Tịnh, Khổng Tịnh, Thiên Tịnh đi tìm tiểu thí chủ từ lâu, không ngờ được gặp tại đây." Cặp lúc mày thiếu niên áo lam nhíu lại: "Chư vị đại sư tìm tại hạ có chuyện gì?" Thanh Tịnh đại sư bằng một giọng từ hòa không đáp mà chỉ hỏi lại: "Bần tăng xin hỏi thiếu chủ có phải Đường Bảo Thạch không?" Trầm ngâm nghĩ ngợi trong giây lát, thiếu niên áo lam khẽ gật đầu: "Không sai, tại hạ chính là Đường Bảo Thạch. Đại sư hỏi để làm gì?" Ánh mục quang Thanh Tịnh đại sư chớp người, trả lời bằng một giọng từ hòa: "A Di Đà Phật, bần tăng cùng các sư đệ vâng lệnh trưởng môn nhân thiếu lâm tới đây cung thỉnh Đường thí chủ quá bộ đến tề tự để gặp người hội kiến." Trong lòng phát sinh mối nghi ngờ, Đường Bảo Thạch nghĩ thầm: "Có chuyện gì mà khiến trưởng môn nhân phái Diêu Lâm thỉnh ta tới chùa hội kiến. Xưa này ta đâu có điều chí ân oán với môn phái này đây. Đường Bảo Thành chính xác diện nói, từ lâu giữa tài hạ với quy môn chưa từng quen biết cũng chưa làm điều gì thất kính với trưởng môn nhân. Đâu có chuyện gì tài hạ phải tới quý tử hội kiến, xin chư vị đại sư miễn cho. Thần thái của Thanh Tịnh đại sư vẫn bình thường, cất giọng chậm rãi. À, Di Đà Phật, lệnh của trưởng môn nhân đã ban ra rồi, bọn bần tăng không dám tự mình xử trí. Xin tiểu thí chủ chớ nên khước từ, hãy cùng bần tăng đến tề tự một phen. Nếu tiểu thí chủ không đi, bọn bần tăng trở về chùa biết phải bẩm lại với người thế nào đây. Hiểu rõ bọn hòa thượng này sắp gây chuyện, Đường Bảo Thạch sôi giận nhưng vẫn cố nhẹ nhàng nói, tại hạ đang có chuyện gấp phải lên đường, không có thời gian đến quý tử diện kiến cùng trưởng môn nhân, xin đại sư thứ cho. Sắc mặt Thanh Tịnh đại sư chợt thay đổi, giọng nghiêm nghị nói, A Di Đà Phật, một lời trưởng môn nhân nói ra như phá thạch, tiểu thí chủ chối từ cũng chẳng xong, xin tiểu thí chủ mau theo bọn bần tăng lên đường, cả người đang trong đợi. Đến đây Đường Bảo Thạch không còn nén nổi cơn tức giận, to tiếng, nếu tại hạ nhất quyết không chịu đến quý tử gặp lão trưởng môn nhân thì sao? Ngô Tịnh đại sư quay qua Thanh Tịnh đại sư nói nhỏ, Thanh Tịnh sư huynh, dài dòng với gã tiểu tử họ Đường này làm gì, chỉ phí thời gian vô ích, chúng ta cứ nói thẳng với gã mục đích của chúng ta, xem gã trả lời thế nào rồi tùy cơ ứng biến. Thanh Tịnh đại sư cũng thầm thì chỉ đủ cho Ngô Tịnh đại sư nghe thấy. Ngô Tịnh sư đệ trở nên nóng nảy làm gì, để làm hỏng đại sự của trưởng môn nhân, lại mang tiếng không tốt với đồng đạo võ lâm. Sư đệ hãy nhớ môn phái Thiêu Lâm là ngôi sao bắt đầu đứng đầu trong 12 đại môn phái, tất cả cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch đều nể nang, lẽ nào chúng ta đi bức bách một thiếu niên miệng còn thơm mùi sữa mẹ hay sao? Ngô Tịnh đại sư hầm hực. Thanh Tịnh sư huynh hãy xét lại, tiểu đệ xem ra gã tiểu tử này rất cao ngạo ngông nghênh, chúng ta cũng nên chấn bớt cái tính kiêu ngạo của gã lại, bằng không gã chẳng xem môn phái Thiếu Lâm của chúng ta vào đâu. Thanh Tịnh đại sư ôn tồn nói, Ngô Tịnh sư đệ hãy an tâm, để mặc bần tăng xử liệu với gã tiểu tử này. Ngô Tịnh tức giận trong lòng, nhưng Thanh Tịnh đại sư là vị đại sư huynh nên không dám cãi, chỉ đưa mắt hầm hầm nhìn Đường Bảo Thạch. Hai mắt nhìn Đường Bảo Thạch, giọng nói của Thanh Tịnh đại sư lúc này trở nên ôn hòa, Đường thí chủ, nay bần tăng có vài lời, chẳng hiểu tiểu thí chủ có muốn nghe hay không. Đường Bảo Thạch thăm dò, chuyện gì, xin đại sư cứ nói rõ ra. Thanh Tịnh đại sư nói, bần tăng xem đến nay tuổi tác Đường thí chủ hãy còn quá trẻ, tư phòng có cách phi phàm, tương lai hẳn vô cùng rực rỡ, tiểu thí chủ trở nên nông cạn sẽ uổng đi một đóa kỳ hoa trên chốn giang hồ. Đường Bảo Thạch phăng tới, xin đại sư nói rõ hơn, tại hạ trí óc thô thiển không hiểu nổi những lời chỉ giáo cao minh. Bỗng hắn giọng một tiếng, Thanh Tịnh đại sư cất cao giọng hơn trước, sách có câu ngạo cốt hư tâm, bần tăng khuyên thí chủ hãy bớt tính khí quật cường, rời gót theo bần tăng đến bàn tử hội kiến với trưởng môn nhân, rất có lợi cho tiểu tử. Nhược bằng ngược lại, nhược bằng ngược lại thì sao? Đường Bảo Thạch nói to. Thanh Tịnh đại sư trầm giọng, nếu tiểu thí chủ bất ngộ, bần tăng nghe rằng chừng đó sẽ có điều phiền phức cho tiểu thí chủ, điều mà chính bản tự chưa hề nghĩ tới bao giờ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện kế tiếp. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.